Bát Giới cầm thanh kiếm vắt ngang trên thùng gỗ, đi ra khỏi đình. Một tay vừa nhấc kiếm, một tay vừa dựng trường trước ngực. Rất nhanh, một con chim ưng đang bay lượn trên không trung đã bay vài vòng trên đỉnh đầu Bát Giới, sau đó đáp xuống trước mặt hắn. Sau đó nó giống như nhận lấy điều gì đó kinh hãi, muốn vỗ cái bay đi. Thế nhưng Bát Giới đã một kiếm đâm chết con chim ưng, ngã trên mặt đất. Cùng với một cách làm, rất nhanh đã có hai con thỏ rừng không biết từ chỗ nào chui ra, sốt sắng chạy đến ngồi xổm xuống chân Bát Giới. Kết quả cũng giống kết cục của con chim ưng, đều bị Bát Giới chém bay. Miêu Nghị không phản bác được, mà Ngọc La Sát bên cạnh đó, cách đó không xa, cũng há hốc mồm. Bát Giới lại vẫy vẫy tay gọi Ngọc La Sát. Ngọc La Sát do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến, cũng không dám đến gần. Nàng có chút sợ hãi thanh kiếm trong tay Bát Giới, lo lắng nó cũng sẽ phóng đến trên người của mình. Ai ngờ nàng còn chưa mở miệng định nói, thì Bát Giới ném thanh kiếm trong tay đến trước người nàng, sau đó xách những con vật trên mặt đất nói. Hai người các ngươi đã có đói bụng rồi, làm sạch sẽ chút rồi nướng ăn. Dứt lời hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong đình, xách thêm chiếc thùng gỗ bước ra. Còn có hai con cá. Miêu Nghị lại nhìn chăm chăm vào thanh bảo kiếm trước mặt Ngọc La Sát. Ngọc La Sát cũng nhìn chăm chăm thanh kiếm kia. Cuối cùng, Ngọc La Sát xách kiếm trong tay, nhặt lên mấy món dân dã, lúc đi qua đình lại xách thêm thùng gỗ, đi tới bên hồ ngồi xổm xuống, bắt đầu làm thịt. Miêu Nghị quả thực cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Từ khi nào Ngọc La Sát đã trở nên nhu thuận nghe lời như vậy? Rõ ràng bảo cái gì thì làm cái đó, không biết phản đối, ý kiến hay gì sao? Tại sao ngươi lại giao thanh bảo kiếm cho nàng ta? Miêu Nghị quay đầu lại trầm giọng nói. Lúc quay lại bảo nàng ta trả lại là được rồi. Bát Giới vẻ mặt không sao cả, cúi người mở sàn nhà, lấy từng ống trúc ra ngoài. Đây là rượu trái cây, mấy con khỉ trong núi cất đấy, mùi vị cũng được. Lấy đi, uống xong lại để mấy con khỉ mang đến. Sau đó lại lấy mấy bao vải dầu ra, đặt trên sàn. Sau khi mở ra thì ném ra bộ quần áo ở bên cạnh cho hắn. Ngươi bẩn không nói nổi nữa rồi, đi tắm đi. Quần áo khác ta không có, ta chỉ mang tăng bào thôi. Nếu như ngươi không thích, lúc quay lại ta chặt đứt hai cái vòng tay chữ vật rồi nhìn chút. Miêu Nghị cầm lấy bọc quần áo mở ra, không sai, đúng thật là một bộ tăng bào màu xanh, xỏ vào như Bát Giới. Đều đã như vậy rồi, còn chú ý gì nữa? Cứ mang vậy cũng được. Ra khỏi đình, rồi hắn vẫn không quên dặn dò một phen. Cẩn thận một chút, nữ nhân này rất nhiều tâm nhãn. Đã biết, ta nhìn chăm chăm là được rồi, đi đi. Bát Giới vui tươi hớn hở, xua xua tay. Đã có Bát Giới trông coi, Miêu Nghị cũng yên tâm hơn không ít. Dọc theo đường bờ hồ đi về phía xa, rồi mới cởi quần áo xuống nước tắm. Bát Giới cầm lấy ống trúc chậm rãi rót rượu vào miệng. Sau khi đã xác nhận Miêu Nghị không còn biết gì về tình huống bên này, mới buông ống trúc xuống, lại đi lấy ra một bộ quần áo khác, bước ra khỏi đi đến ven hồ. Ngọc La Sát đang ngồi xổm xuống ven hồ rửa sạch mấy món ăn dân dã cũng quay đầu nhìn lại. Bát Giới đặt bộ quần áo xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Không có y phục của nữ, đều là tăng bào mà bần tăng mặc thôi. Khá sạch đấy. Nếu không chê thì đi tắm, rồi thay đi. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, rửa sạch con cá cuối cùng, định đặt bảo kiếm vào trong thùng gỗ, thì Bát Giới lại vừa cười vừa nói. Thức ăn để ta nướng, ngươi đi tắm đi. Thuận tay còn xách thùng gỗ đi. Ngọc La Sát ngồi xổm bên cạnh hồ quay đầu nhìn hắn, lại nhìn bộ quần áo đặt bên cạnh, trầm mặc một hồi. Cuối cùng, nàng cũng đứng dậy, không đi xa giống Miêu Nghị, mà ở ngay tại chỗ cởi quần áo, thoát khỏi tinh quang, chậm rãi tiến vào trong hồ nước mát lạnh. Nàng không biết Bát Giới có nhìn lén nàng hay không, mãi đến khi cả thân thể tắm sạch sẽ rồi mới đột nhiên quay đầu, muốn bắt kẻ gian. Kết quả lại phát hiện Bát Giới không nhìn lén, mà quang minh chứng đại đứng đó nhìn xem. Trên mặt còn mang theo nét tươi cười đắm đuối, thỉnh thoảng còn len lén cười hăng hắc, bề ngoài giống như còn xem chưa đủ vậy. Người nào? Thánh khiết lúc trước đi đâu rồi? Ngọc La Sát khẽ liếc mắt, thế nhưng ngược lại khá là buông lòng. Hắn không giống với Ngưu Hữu Đức, cái tên động vật máu lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc kia. Quay đầu lại, đột nhiên cắn cắn môi, nhoẻn miệng cười. Thể xác và tinh thần đều thấy sung sướng, thỏa mãn. Hai tay bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng dùng nước bút tẩy rửa cơ thể, thậm chí còn phát ra tiếng cười. Bình thường nàng luôn là bộ mặt lạnh lùng, rất ít khi phát ra tiếng cười từ nội tâm. Chính nàng cũng không hiểu được bản thân mình rốt cục là như thế nào. Nhớ đến cuộc hành trình này, Ngọc La Sát cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Chính nàng đường đường là ngọc diện vật lại biến thành cục diện trước mắt. Trên đường đi căng thẳng đấu với Ngưu Hữu Đức, người sống ta chết. Cuối cùng, ngủ cũng hận không thể mở một mắt ra mà canh chừng. Thế nhưng, lại nhìn thấy hòa thượng, cảm giác buông lỏng. Hơn nữa, thể xác và tinh thần đều buông lỏng triệt để. Tâm tính xúc động, sung sướng của tuổi trẻ không thể nào hiểu được. Cảm giác này thật kỳ lạ. Hiện tại nàng không muốn biết hòa thượng này có giết mình hay không. Hay là sẽ ngăn cản Ngưu Hữu Đức giết mình. Bát giới đã chặt củi chuẩn bị xong, sau khi dựng lên đống lửa, đặt xen kẽ mấy món ăn dân dã lên nướng, đồng thời thưởng thức màn mỹ nhân tắm trong hồ. Tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Nhiều năm như vậy trải qua trong sự nhàm chán rồi. Ngọc La Sát không dám ở trong chỗ hồ tắm rửa quá lâu. Tắm sạch sẽ là được rồi. Bằng không khi Miêu Nghị trở lại, nàng vẫn còn đang trong hồ nước. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hay không nữa. Trần chuồng xuống nước, lại trần chuồng đi lên bờ. Tựa như vô bày cái tư thế thướt tha làm cho người ta huyết mạch sôi trào khi trần chuồng cho bát giới thưởng thức. Lục Trương thân thể còn bẩn, có thể che lấp một ít. Hiện tại da thịt trắng nõn như ngọc, bát thới nhìn thôi cũng suýt chảy cả nước miếng. Ngọc La Sát chú ý đến phản ứng của bát giới, lại trừng hai mắt với hắn ta. Bát giới chỉ cười ha ha, tiếp tục nhìn nàng, một chút xấu hổ cũng không có. Với loại người này, Ngọc La Sát cũng chỉ có thể tiếp tục trừng mắt mà thôi. Sau khi lau sạch sẽ giọt nước trên thân, nàng nhặt lên bộ quần áo trên mặt đất mang vào. Mỗi động tác đều chọc cho bát giới muốn than lòng. Vậy nên, bát giới càng cười ha ha, lợi hại hơn. Bộ tăng bào khoác lên người nàng có chút rộng. Thế nhưng chẳng biết sao, nàng mang bộ này lại càng có thể dụ hoặc nam nhân hơn. Mái tóc chưa khô buông thõng xuống càng gia tăng thêm sức vị. Đại sư, ta giúp người. Ngọc La Sát đi bến đến đống lửa, chủ động muốn giúp đỡ. Ha ha! Bát giới nhẹ cười gật đầu, cầm ống trúc một bên đưa cho nàng. Rượu bầy khỉ trong núi cất đậy, mùi vị không tệ, nếm thử đi. Ngọc La Sát cũng chẳng lo lắng rượu có vấn đề hay không, liền lấy ra uống. Bát giới nhìn nàng tán dương nói, nữ tu sĩ uống rượu nhìn cũng đẹp. Ngọc La Sát phun ra một ngụm rượu, bị sặc nên ho khan. Vất vả lắm mới bình phục được hơi thở, cuối cùng cười nói, đại sư quá lời rồi. Chậm chút, uống từ từ thôi, đừng vội, còn nữa, còn nhiều mà, không ai tranh với người. Bát giới cười trấn an hai câu, sau đó đột nhiên phát ra một câu. Kỳ thật đến nay bần tăng vẫn còn chưa phá thân. Ngọc La Sát lại phun ra một ngụm rượu, lần nữa liên tục ho khan. Ở trước mặt người tăng nhân hiếm thấy vuốt vuốt ngực, sau đó lại tức giận mà hỏi. Đại sư muốn nói cái gì? Bát giới thở dài một hơi. Hài, nghe nói ngươi là ngọc diện Phật ở cực nhạc giới, rất hiểu về chuyện hoan hỷ. Điều này bần tăng chỉ là nghe kể thôi, còn chưa được chứng kiến. Không biết có thể có cơ hội cùng nữ tu sĩ nghiên cứu thảo luận một phen về Phật hiệu phương diện này không? Ngọc La Sát xoáng thững sờ trong chốc lát, chợt vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đại sư muốn nghiên cứu thảo luận thế nào đây? Bát giới, bần tăng nghe nói La Sát môn không kiêng kỵ chuyện nam nữ phải không? Ngọc La Sát trả lời, xem ra đại sư muốn triển khai phàm tâm. À, Ngưu Hữu Đức đến rồi. Bát giới đang định gật đầu lại nhìn thấy quả nhiên Miêu Nghị đã trở về, vội ho khan một tiếng. Không nói gì, cả hai đều ngầm hiểu ánh mắt của nhau. Lát nữa có cơ hội lại tiếp tục thảo luận nghiên cứu. Ti tiện không chịu được. Miêu Nghị quay về nhìn một chút, thấy Ngọc La Sát rõ ràng tắm rửa, thay trang phục, lại quay đầu nhìn một bộ quần áo nữ ven hồ. Gương mặt lập tức tối sầm lại, nhìn chăm chăm Ngọc La Sát lạnh lùng nói. Người tắm rửa ở ngay trước mặt hắn sao? Ngọc La Sát còn tỏ ra vẻ. Thì làm sao? Miêu Nghị lập tức vung kiếm lạnh lùng nói. Thu hồi lại cái bộ dáng lả lơi của ngươi. Đã qua tay vạn người rồi, còn muốn bộ dáng quyến rũ này. Hắn tiến lên một bước muốn động thủ, ai ngờ Bát Giới vội vàng tiến lên ngăn cản. Đại ca, có chuyện gì từ từ nói, ta cái gì cũng không thấy. Có thể tin người mới là lạ. Miêu Nghị đẩy hắn ra chỉ kiếm vào Ngọc La Sát. Người có biết nữ nhân này xuất thân gì không? Thói quen gặp nam nhân là câu dẫn. Cẩn thận, người chúng phải lúc nào không biết. Sắc mặt Ngọc La Sát khó coi, đột nhiên ôm bảo kiếm đứng lên lạnh lùng. Chẳng lẽ ta sợ người? Bỗng nhiên Bát Giới quay đầu lại nổi giận đưa tay ra chỉ quát. Ngươi muốn làm gì? Ai cho phép ngươi dùng kiếm chỉ vào đại ca ta? Buông! Ngọc La Sát tức giận nói. Hắn khinh người quá đáng. Bát Giới quay người gằn từng chữ. Ngươi buông cho ta, có nghe hay không? Ngọc La Sát vô cùng phẫn hận, thế nhưng lại không chống được ánh mắt của Bát Giới. Cuối cùng quăng kiếm trong tay xuống, leng keng một tiếng rơi xuống đất. Ngươi bày sắc mặt này cho ai xem? Bát Giới mắng, trong giọng vẫn chưa tan hết sự tức giận. Hắn bước đến đưa tay tát một cái bốp. Một cái tát thanh thúy vang dội. Ngọc La Sát bị tát lảo đảo lui về sau mấy bước. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện 5 dấu ngón tay đỏ tươi. Bên khóe miệng cũng vương một chút máu. Ngọc La Sát không thèm tránh, chỉ ôm mặt mình. Cắn môi, nhìn hắn. Trong ánh mắt như không có nước mắt. Quay người rời đi, chạy vào trong đình ngồi trên giường. Co chân lại ôm gối im lặng không nói gì. Nhìn những đàn cá ngẫu nhiên lại làm mặt hồ thanh tịnh lay động. Đột nhiên nàng có chút mờ mịt. Không biết mình làm sao lại như vậy. Nàng cảm thấy hắn là muốn nàng chịu nhục để bảo vệ nàng. Để giúp nàng có được cơ hội thoát thân. Thế nhưng vì sao trong lòng nàng cảm thấy khó chịu? Mà nàng khó chịu vì cái gì chứ? Cái cảm giác khó chịu này dường như bản thân nàng đã từng lãng quên từ rất lâu. Miêu Nghị trợn mắt há mồm, bộ dáng giống như gặp phải quỷ nhìn Bát Giới. Hắn hoàn toàn bị khí phách của Bát Giới trấn trụ rồi. Hắn có chút không hiểu được, Ngọc La Sát trong tay mình khó chơi như vậy, tại sao rơi vào tay Bát Giới lại biến thành bộ dáng như vậy? Sai lầm thì có việc làm, muốn mắng cứ mắng, nói đánh liền đánh, một chút tính khí cũng không có. Đây là Ngọc Diện Phật thật sao? Chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lão Nhị nhà mình vừa gặp mặt người ta, đã bắt hầu kết rồi. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ đến đâu đó có con rùa và đậu xanh. Tự nhiên cũng không ngờ đến trên đời là có loại chuyện vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Đại ca, ngươi đừng so đo với nàng. Tức giận vì nàng ta không đáng. Ngươi trước tiên ngồi xuống, bất giận đã. Đồ ăn lập tức nướng chín rồi. Bát Giới vui tươi hớn hở, ấn Miêu Nghị ngồi xuống trên mặt đất. Thuận tay đưa ống trúc sang Ngọc La Sát đã uống cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng không kịp thở nữa, Bát Giới tát mạnh một cái tát kia lên mặt Ngọc La Sát đã làm cho tính tình của hắn tiêu tan không còn một móng. Có chút không đúng, có phải nàng ta quá ngoan quá mức hay không? Có thể có ý đồ gì không? Miêu Nghị nhỏ giọng hỏi một câu, lại uống một hớp rượu, cũng không biết ống trúc này lúc nãy Ngọc La Sát đã uống rồi. Bát Giới nhìn ống trúc tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, thế nhưng hắn vờ như không biết. Nói ra chẳng phải sẽ càng thêm kích thích sao? Vội vàng ho một tiếng, Bát Giới nhỏ giọng trả lời. Nữ nhân này hoàn toàn đã bị ta lừa gạt rồi, cho rằng ta có thể thi triển pháp lực. Hắn ánh mắt gian tà, liếc qua quây cỏ đang nở hoa dưới mặt đất. À, Miêu Nghị bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên là trước sau thì lừa gạt hãm hại, vẫn là sở trường của Lão Nhị. Việc này tạm thời gác sang một bên, hắn nói. Trở lại đưa ta đến ngôi chùa kia xem một chút. Muốn đi trời tối rồi, hay là để hừng đông ngày mai, rồi nói sau. Bát Giới nhìn sắc trời cười hăng hắc, quay đầu lại lấy ra một ít gia vị rải lên đồ nướng. Lúc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc thức ăn nướng được nóng chín. Bát Giới chia món ăn dân dã cho Miêu Nghị, rồi liếc mắt về phía Ngọc La Sát đang ngẩn người trong đỉnh một trái. Lại rút kiếm chặt ra một chiếc khay nhỏ, lấy thức ăn trên bàn đứng dậy, sải bước. Sau khi vào trong đình, Bát Giới đặt đồ ăn tới trước mặt Ngọc La Sát. Đã nướng chín rồi, nếm thử xem mùi vị thế nào. Có lẽ ngon hơn những thức ăn không có mùi vị các người ăn trên đường đấy. Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng, con mắt oán độc nhìn hắn lạnh lùng nói. Không dám, không nhận nổi. Bát Giới cười hi hi. Tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn đi. Hãy dưỡng thân xác thật tốt, rồi tìm Bần Tăng báo thù, có phải tốt hơn không? Ngọc La Sát quay đầu sang một bên. Bát Giới đặt đồ ăn tới bên cạnh nàng. Không muốn ăn cũng phải ăn, ăn một chút cũng không được để lại. Ăn không hết chính là không trở mặt mũi cho Bần Tăng. Lát quay lại có tin Bần Tăng cưỡng ép bóp miệng người nhét hết vào hay không? Bần Tăng nói được làm được, ngươi không tin cứ thử mà xem. Lời này nghe có vẻ ngang ngược bạo tàng, thế nhưng lại làm Ngọc La Sát khẽ run lên. Đã lâu, thật lâu lắm rồi còn chưa cảm nhận được thành ý quan tâm như vậy. Hắn vừa mới đánh nàng, rồi ra bộ dáng này, giờ lại như vậy là có ý gì? Hắn xem nàng là đứa trẻ lên ba sao? Nàng càng quyết tâm quay đầu sang một bên, không thèm để ý đến. Bách Giới cúi người xách lấy ống rượu trúc lấy từ dưới đất lên, thuận tay đặt bên cạnh Ngọc La Sát hai ống nhỏ, giọng nói một câu. Có đang đùa hay không? Rượu đấy. Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, ta cũng chỉ muốn bảo vệ ngươi. Sau đó nhanh chóng cầm theo mấy ống rượu rời đi. Ngọc La Sát thiếu chút nữa bị hắn làm cho hỏng mất. Nàng muốn mình là một nữ nhân mạnh mẽ, suốt cả đoạn đường đều cắn chặt răng chống đỡ đấy. Cả đường hung hãn đối với Ngưu Hữu Đức cũng chưa từng yếu thế. Thế nhưng chạm phải tên hòa thượng này, không hiểu vì sao bản thân nàng lại cảm thấy ủy khuất đến vậy. Nàng thậm chí còn không thể được biết được pháp danh của hòa thượng này, cũng không biết vì cái gì chỉ trong một buổi ngắn ngủi, nàng lại muốn bật khóc. Chịu đựng, sớm muộn sẽ cho người muốn chết cũng không được yên lành. Ngọc La Sát tàn nhẫn lẩm bẩm một tiếng, lại cầm chén dĩa một bên lên trực tiếp tay bốc đồ ăn nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói, ăn nhanh quá đến mức bị nghẹn, vội vàng rót rượu ra từ trong ống trúc đổ vào miệng. Rót rượu lại mang theo, gương mặt nước mắt chảy xuống, nước mắt không hiểu sao chảy theo. Vết sưng đỏ trên gò má vẫn còn nóng rát, đau đớn. Loại cảm giác này có chút khắc cốt ghi tâm. Ủy khuất đều là tự nàng, không ai có thể cảm động đây. Ít nhất Bát Giới Miêu Nhị cũng không cách nào cảm động lây ngược Ngọc La Sát. Bát Giới lòng mang ý xấu với Ngọc La Sát, mà Miêu Nhị chỉ muốn diệt trừ cho thống khoái. Mặc kệ hai người xuất phát từ mục đích gì hoặc chuẩn bị dùng thủ đoạn gì, tóm lại chủ ý hai người đàn ông này muốn khi dễ cô gái này cũng chỉ có thể thừa dịp nữ nhân này rơi vào thung lũng của sự yếu đuối, nhất thời có thể khi dễ cứ khi dễ thôi, nếu không còn chưa biết ai khi dễ ai đâu. Mà Ngọc La Sát từ cường thế cực độ chuyển thành liều mạng ngạnh kháng, xong lại đến tình trạng triệt để buông lỏng thể xác và tinh thần, lại đến bây giờ suy nghĩ sai lầm, chỉ có người mặc người ta chém giết. Tâm tình biến hóa cực lớn, chẳng khác gì nội tâm bị bóc tách từng lớp để lộ ra hết bên ngoài. Nàng bày ra tư thái con cừu non ký thác hy vọng cực lớn lên người Bát Giới. Kết quả một cái tát của Bát Giới thực sự là nàng mang thành trò đùa, đau đớn đến nội tâm nhức nhối. Bao nhiêu năm nàng đã không khóc rồi, tối nay đột nhiên nàng cảm thấy mình như trở về năm đó. Khi mà nàng vô lực không nơi nương tựa, lúc ấy khóc một trận, sau khi lau khô nước mắt rồi từ đó về sau trở thành người kiên cường, đối mặt với hết thảy khó khăn gian khổ. Rốt cục cuối cùng cũng đạt được vị trí ngọc diện Phật. Vừa mới một mình đến nơi đây, nàng cho rằng mình lại rơi vào tình cảnh năm đó. Ai ngờ, có một tay ấm áp duỗi đến, đưa cho nàng bộ quần áo sạch, lại đưa cho nàng thức ăn, còn nói một phen lời nhìn qua như tàn nhẫn, nhưng trên thực tế là lời quan tâm tới nàng. Lòng nàng bị đánh trúng rồi, nàng không muốn là một tiểu cô nương yếu ớt chỉ biết thút tha thút thít nỉ non. Thế nhưng nàng không có cách nào thi triển pháp lực để áp chế. Nước mắt không kìm được mà chảy ra ngoài. Giờ khắc này nàng thực sự cảm nhận được mình không phải ngọc diện Phật gì. Chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân bình thường, dù đã đứng ở vị trí cao. Hề, lão đại, mùi vị thế nào hả? Bát Giới ngồi cạnh đống lửa, đưa thêm đồ ăn thức uống cho Miêu Nghị, cười hi hi một câu hỏi. Miêu Nghị ăn như hổ đói lại rót thêm rượu vào miệng, thở dài một hơi. Trên đường chỉ được ăn mấy thứ, hình như là cũng rất lâu rồi chưa được ăn qua thức ăn có mùi vị ngon như vậy. Bát Giới ngẩn người một chút tự trách nói. Đại ca, thực xin lỗi, đều là lỗi tại ta. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn hắn cười. Dùng lời nói của ngươi mà nói, người một nhà không nói hai lời. Đúng rồi, tại sao ngươi tìm được đến địa phương vắng vẻ này? Bát Giới cười khổ. Nơi này quỷ mới biết đấy, còn không phải là vì chạm phải Vu Hành Giả. Hắn có thể bấm tay tính toán, chỉ cho ta con đường này. Mà hắn không chỉ đường, người nào có thể biết đến nơi này chứ? Tới thì cũng tới rồi, không nghĩ đến rõ ràng là đánh con quái vật kia. Tu Hành Giả này không phải là gạt người sao? Lừa ta cũng không tính, hắn lại là bạn tốt của lão lừa chọc đấy. Vậy mà cũng đào hố lão lừa chọc nhảy vào. Thiệt thòi cho đám chúng ta tin tưởng tín nhiệm hắn như vậy. Quả nhiên là hắn. Miêu Nghị nhớ mày. Hắn đối với người nào đó không hề có oán giận, dường như là tự mình lựa chọn. Hắn chưa từng bao giờ hối hận, vậy nên cũng chưa từng bao giờ trách hắn. Thế nhưng nghe Bát Giới đặt hắn vào trong thế hiểm, thì trong lòng dâng lên một tia không vui. Hắn không cách nào xác nhận được người chỉ điểm cho thầy trò Bát Giới có phải có là vị Vu Hành Giả kia không. Vậy nên có cơ hội gặp lại mà nói, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đại ca, Lão Tam cùng người đàn ông tuyệt tình kia thế nào rồi? Bát Giới lên tiếng. Nhắc đến Nguyệt Giao, Miêu Nghị khẽ giật mình. Hắn đương nhiên cũng biết người đàn ông tuyệt tình trong miệng Bát Giới là Phàm Quân, thế nên chỉ lặng lặng nói. Ta cưới Lão Tam làm vợ bé. Lời vừa dứt thì người bên cạnh hết cả buổi không có phản ứng. Đợi hắn từ từ nhìn xem mới phát hiện Bát Giới bày ra bộ dáng cổ quái nhìn mình. Trong lòng hắn cực kỳ lúng túng, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói. Như thế nào? Không được sao? Được. Bát Giới kéo thật dài âm cuối, thế nhưng sau đó lại cười quái dị nói. Lão đại, ngươi như thế là không được, thực nhìn không ra đấy, ra vẻ đạo mạo. Miêu Nghị lại nói, ít ở chỗ này quái gở đi, ngươi trốn ở chỗ này thì biết cái gì. Ta lấy Lão Tam cũng là có chút bất đắc dĩ, thiếu chút nữa Lão Tam bị người ta giáng cho tai họa rồi. Lúc ấy tâm tình của nàng rất không bình thường, ta mới cầu xin chị dâu ngươi cho nàng vào cửa. Nghe nói Lão Tam suýt chút nữa gặp chuyện không may, biểu cảm Bát Giới ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Dựa vào bối cảnh Lão Tam, lại có đại ca che chở. Trong thế giới nhỏ kia ai dám đánh chủ ý vào Lão Tam? Hiện tại cũng biết hỏi rõ rồi, người nào vụng trộm chạy nên không liên lạc gì. Người lúc đó cũng không biết đang làm cái gì. Lúc ấy không phải ở thế giới nhỏ, Lão Tam đã đến đại thế giới. Miêu Nghị đại khái nói qua tình huống, sau đó lại tỉnh lược mất chuyện liên quan đến Vũ Thánh đi địa ngục. Hắn không phải không tin Bát Giới mà không tin vào nhân phẩm của hắn ta. Có một số chuyện hắn không muốn Bát Giới bị cuốn vào. Nghe nói Nguyệt Giao thiếu chút nữa chịu tai họa ở thế giới, suýt rơi vào tay tên dâm tặc Giang Nhất Nhất, thì Bát Giới nhịn không được tràn đầy giận dữ. Biểu cảm giống như muốn ăn thịt người vậy, hai bàn tay bóp chặt đến mức lòng bàn tay suýt chút nữa chảy máu. Lại nói tới việc Giang Nhất Nhất vẫn bị Vân Chi Thu tính toán bố trí kế hoạch tiêu diệt, cảm xúc của hắn mới dần chậm lại. Hai tay mười ngón cũng dần buông lỏng ra, lại thở dài một hơi. Không hổ là đại tẩu của ta, Bần Tăng xem trọng làng, lão đại không lấy lầm người. Lúc này mới giống như người một nhà, đại tẩu có ở đó, về sau Lão Tam không phải chịu ủy khuất nữa. Lão Tam gả cho ngươi cũng là một chuyện tốt, coi như ngươi đánh nàng mắng nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng mà thôi. Ít nhất sẽ không khi dễ nàng. Nếu Lão Tam bị gả cho người khác, ngược lại ta sẽ rất lo lắng. Đàn ông không có một thằng nào tốt. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Bần Tăng luôn một mực khuyên ngươi lấy nàng. Đúng rồi đại ca, tình huống của ngươi bây giờ thế nào? Về chuyện của mình, Miêu Nghị cũng kể qua loa cho xong. Thế nhưng rơi vào lỗ tai Bát Giới lại làm hắn hãi hùng khiếp vía. Sau khi nghe xong, Bát Giới cũng khẽ thở dài một tiếng. Không nghĩ đến những năm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc điểm tu vi của ta không giúp gì được ngươi. Nói đến chuyện tu vi, Miêu Nghị tự nhiên không khỏi hỏi ngược lại. Bây giờ tu vi ngươi như thế nào? Bát Giới than thở nói. Coi như cũng tạm đi. Mấy năm trước vừa đột phá Kim Liên Nhất Phẩm. Miêu Nghị trầm giọng. Mới Kim Liên Nhất Phẩm? Vậy mà ngươi còn có tâm tư nằm ngủ ở chỗ này sao? Ở chỗ này không có tài nguyên tu luyện sao? Bát Giới giờ khóc giờ cười nói, công pháp tu luyện của ta ngươi không rõ đâu. Ngày đầu tu luyện quả thật là có dùng đến tài nguyên, thế nhưng càng về sau càng vô dụng. Tiến độ tu vi thủy chung là cố định theo tiết tấu của con ốc sên ấy. Ăn một đống lớn tiên nguyên đan cũng là lừa gạt, cho ta ăn nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện cũng chỉ lãng phí thôi. Những năm nay tiến độ tu hành của ta coi như đã đột nhiên tăng mạnh rồi, so với lão lừa chọc còn mạnh hơn nhiều. Lão lừa chọc nhiều năm qua trên cơ bản chẳng có thay đổi gì, tu vi ta đột nhiên tăng mạnh giống như là đến bình cảnh kỳ thôi, trên cơ bản chẳng có sự tiến triển nữa. Miêu Nghị cao mày, ngươi không từng phân tích nguyên nhân sao? Ngươi không phân tích xem sao vì sao lúc trước tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, tìm được vấn đề mới dễ dàng giải quyết. Bát Giới gật đầu nói, ta đã từng phân tích, sao có thể không phân tích được? Nhắc đến lại kỳ quái, tu vi ta lúc đột nhiên tăng mạnh, căn bản không hề tu luyện gì. Tu vi chính là tự tăng đấy, hoàn toàn đuổi theo lão lừa chọc. Miêu Nghị kinh ngạc hơn, không tu luyện gì mà đột nhiên tăng mạnh sao? Làm sao có thể? Ngươi làm gì? Bát Giới đáp, còn có thể làm gì? Đa phần hao tốn với lão yêu quái trong biếu đó, cũng không có thời gian để tu luyện. Toàn bộ tinh lực đều đặt vào trong việc áp chế lão yêu quái đó. Kết quả tu vi là tự tăng đấy, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Miêu Nghị trần trồ một lát, cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên hắn hỏi lại, nếu không thì ngươi thử đổi công pháp xem, chỗ ta có cực nhạc tâm kinh của Phật Thánh. Bát Giới lắc đầu, không có tác dụng. Những năm gần đây ở chỗ này ta đã thử qua không ít công pháp tu hành, dù có dùng công pháp chuyển đổi kiểu gì cũng chỉ như hạt cát ném vào biển rộng, luyện đến luyện đi cũng không quản được cái cám dám gì. Không phải ma, không phải kiếp, không được, không được, không được. Bần tăng vẫn là bần tăng. Ta đấy, cuối cùng xem như đã hiểu. Miêu Nghị tiếp tục, hắn lại tiếp tục lắc đầu. Miêu Nghị hỏi lại, hiểu rõ cái gì? Bát Giới chắp tay trước ngực nói, cửa vào giới thâm sâu như biển, trời sinh ta số mệnh làm hòa thượng. A-di-đà-phật. Miêu Nghị hoàn toàn trầm mặc, yên lặng uống rượu. Công pháp tu luyện Bát Giới gặp phải vấn đề kỳ quái, mà công pháp tu luyện của hắn cũng gặp vấn đề kỳ lạ. Hai huynh đệ đến cùng là như thế nào chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu lóe sáng, bí quyết tinh hoa quyết của hắn nếu như đến một mức độ nào đó, nếu như không có âm dương trợ lực, kỳ thật chưa hẳn tiến độ tiến bộ tu hành đã so với những người khác. Tu vi Bát Giới đột nhiên tăng mạnh không phải là vì chuyện trấn áp yêu tăng Nam Ba chứ? Suy nghĩ một lúc hắn trầm ngâm. Nếu đã vậy thì đừng có gấp, tỏ đoán chừng dường như ngươi không tìm được cách kích thích tu vi tăng lên là có nguyên nhân đấy. Một khi tìm được nguyên nhân rồi thì chắc hẳn tu vi sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bát Giới cười vui vẻ, ha ha nói, ha ha, gấp cái gì? Bần tăng gấp một chút cũng không vội. Thật vất vả mới bước chân được vào giới tu hành, nơi phồn hoa sinh ra người tốt, lúc nào cũng nên hưởng thụ thật tốt mới đúng, bỏ hết thời gian vào việc tu luyện đó mới thực sự là có bệnh. Miêu Nghị hừ lạnh nói, ta xem lúc ngươi gặp phải phiền toái vô lực không nơi nương tựa có thể nghĩ như vậy hay không. Chuyện gì mà gặp phiền toái, nếu như không tránh né được, vậy thì chỉ đánh lăn lộn thôi. Bát Giới thuận miệng nói, sau đó lại cứng đờ. Thấy Miêu Nghị là muốn bày ra tư thế đại ca mà chỉ dạy, hắn đau đầu, tranh thủ thời gian nói lảng sang chuyện khác, vội vàng ho khan một tiếng. Đại ca, ngươi nói xem, ta gặp lão Tam, nên gọi nàng là chị dâu, hay là Tam muội thì tốt. Sắc mặt Miêu Nghị trong nháy mắt đen lại, một cước đá văng Bát Giới ra ngoài cửa. Bát Giới ối lên một tiếng rất kỳ quái, bị đạp cho lăn ra ngoài. Đêm nay cả hai huynh đệ đã lâu không gặp, ở dưới tình huống không sáng sủa hàn huyên rất nhiều, rất nhiều. Mãi đến khi mặt trời sắp mặt lên, Miêu Nghị mới đứng dậy nhìn về phía hẻm núi. Bát Giới mới vỗ vỗ mông đứng dậy đi đến trong đình, nhỏ giọng nói với Ngọc La Sát đang nằm nghiêng trong đình. Đừng giả bộ ngủ nữa, biết rõ người đã tỉnh. Ngọc La Sát trợn tròn mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại lạnh lùng nói, không biết đại sư có gì phân phó. Bát Giới cười ha ha. Ha ha, nghe nói ngươi muốn đi nhìn bảo tàng Nam Vô Môn một chút. Ngọc La Sát bỗng nhiên mở hai mắt, trong con ngươi rực cháy ngọn lửa của dã tâm. Bát Giới vẫy vẫy tay, đi thôi, không để ngươi đi một chuyến mất công được, mang ngươi đi xem một chút. Dứt lời hắn quay người rời đi. Ngọc La Sát lập tức trở mình đứng dậy, muốn trực tiếp đi theo, ngay sau. Thế nhưng, không nghĩ ra cái gì, lại chạy đến hồ nước, vốc lấc lên rửa mặt, soi mình qua hồ nước, chải chuốt, vuốt vuốt mái tóc. Lúc này mới đứng dậy, nhanh chân đuổi theo. Phía trước hai huynh đệ nói chuyện, Ngọc La Sát đi theo phía sau không gần cũng không xa. Bộ tăng bào trên thân nàng có chút rộng thùng thình, nhìn qua hơi buồn cười. Cả ba người trên thân đều khoác tăng bào màu xanh nhạt. Sắp được nhìn thấy bảo tàng Nam Vô Môn trong truyền thuyết, Ngọc La Sát vừa trần chờ lại vừa khẩn cấp. Chờ mong nhìn thấy được lại so với Vô Nghị càng tiếp tục gài bẫy hãm hại mình. Tóm lại nàng bây giờ không có chút tín nhiệm nào với Vô Nghị. Ánh mắt nàng rơi xuống bóng lưng phiêu giật của Bát Giới. Mặc kệ nàng có hận một tệ tát kia của Bát Giới hay không, chỉ là giờ khắc này một mình hắn đã đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Đi về phía hẻm núi, nhìn thấy xa, thế nhưng đi cũng chẳng mất bao lâu. Đi hơn 2 canh giờ, rốt cục cũng đã đến hẻm núi. Hẻm núi rất rộng, chiều cao cũng phải hơn 10 trượng. Đứng bên dưới hẻm núi cứ giống như đứng bên cạnh vách núi thật. Bốn phía cỏ cây xen lẫn hoàn toàn là những loại hoa dại không biết tên. Mà trong hẻm núi là một cảnh tươi đẹp, giống như là hoa cốc vậy. Có thể ngửi thấy được những hương thơm từ bên trong lan tràn ra. Đứng gần bên vách đá nhìn ra xa, Bát Giới chỉ tay về phía vách đá đối diện. Đối diện chính là nơi đó. Miêu Nghị và Ngọc La Sát đứng xa hơn một chút cũng thuận theo nhìn sang. Rất dễ dàng để phân biệt. Một ngôi chùa khảm nạm đứng ở vị trí vất núi, toàn thân tỏa ra màu đen, tạo hình quỷ dị. Bên ngoài chùa hình như có hai người đang ngồi khoanh chân. Miêu Nghị nhìn theo một chút đoán chừng là Thất Giới Đại Sư cùng Huyết Yêu. Chuyện này, Ngọc La Sát đột nhiên thốt ra một tiếng, nhìn thấy ngôi chùa quỷ dị này tựa hồ làm nàng nhớ đến cái gì đó. Hình như là hình dung của ngôi chùa phong ấn nào đó mà lấy từ Tam Vĩ Yêu Hồ, lấy từ Thiên Đỉnh đến. Cảm giác thế nào lại thấy ngôi chùa này rất giống. Hẻm núi đồng dạng cũng là khảm nạm trên vách núi, còn có nơi đây người ta không thể vào khống chế được pháp lực nữa. Trong nháy mắt nàng tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó. Miêu Nghị và Bát Giới nhìn sang nàng, chỉ thấy sắc mặt Ngọc La Sát trắng bệch tựa hồ rất hoảng sợ. Ngọc La Sát đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hô hấp hơi dồn dập hỏi. Bát Giới cười nói, Ngọc La Sát, ngươi làm sao thế? Không biết pháp danh đại sư xưng hô thế nào? Miêu Nghị nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại mới ghi đến hỏi vấn đề này hay sao? Bát Giới chắp tay trước ngực. Bần tăng pháp danh Bát Giới. Người chính là hòa thượng tuấn tú kia. Ngọc La Sát trừng lớn hai mắt, nhanh chóng nhìn về phía ngôi chùa quỷ dị thất thành nói. Nơi này là địa phận phong ấn yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị trầm trọng nói. Đã sớm nói với ngươi đây không liên quan gì đến bảo tàng Nam Vô Môn. Cũng đã sớm nói với ngươi địa phương này phong ấn yêu tăng Nam Ba. Ngươi hết thảy lần này đến lần khác cũng không chịu tin. Hết lần này tới lần khác cho rằng ta đang lừa gạt ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã biết chuyện của Tam Vĩ Yêu Hồ rồi nhỉ? Ngươi thông minh như vậy, theo lý thuyết khi vừa đến tinh cầu này đã cảm nhận được điều dị thường, nên đoán được rồi chứ? Ta cũng thấy kỳ quái, trước khi ngươi đến luôn hoài nghi nơi này là địa phận phong ấn yêu tăng Nam Ba. Như thế nào khi cảm nhận được pháp lực của bản thân bị quản chế, lại chết sống cũng không chịu tin chứ? Xem ra ngươi hiểu lầm Ngưu Mẫu quá nhiều rồi, chết sống cũng không tin lời nói của Ngưu Mẫu, thực sự là buồn cười. Bát Giới thở dài lắc đầu. Bởi vì có câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không hề, ngoài câu đó mà. Các người... Ngọc La Sát nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch. Nàng há lại chỉ vì không tin Miêu Nghị mà chui vào ngõ cụt. Nàng không cho rằng Miêu Nghị có thể biết được nơi phong ấn yêu tăng Nam Ba được che giấu kỹ càng. Nàng cũng không cho rằng Miêu Nghị có thể chui vào nơi này. Sau khi nàng đi vào tinh cầu này, cũng không cảm nhận được lấy mạng phạm ân như lời của Tam Vĩ Yêu Hồ nói. Càng quan trọng hơn chính là nàng tham lam sắp đặt. Một người gặp phải lúc phải lựa chọn một trong 2 cách loại trừ. Một cái loại trừ là tai họa ngầm, tìm kiếm cơ hội có lợi. 2 là loại trừ hết những cơ hội tìm kiếm tai họa ngầm. Điều sau thuộc về ý thức đề phòng khi trương gặp phải gian nan. Điều trước thuộc về tâm lý đầu cơ. Mà một khi con người đã có lòng tham, hỏa chung Thủ Lật cũng sẽ dễ dàng từ bỏ nguy hiểm, chỉ nhìn chăm chăm vào cơ hội hiếm có. Pháp lực của ngươi cũng bị quản chế rồi. Ngọc Sát đột nhiên nhìn chăm chăm Bát Giới nói một tiếng. Bát Giới cười nhạt, bộ dáng tươi cười dần dần trở nên thánh khiết. Chợt thấy hắn vung tay áo, áo đảo qua, lập tức mấy bông hoa dại tẻ đơm đụ. Hắn lại vung tay áo quét qua vài lần nữa, những cây có mặt tại đây đột nhiên nở rộ, nhìn qua rất thần kỳ. Ngọc La Sát bờ môi mím chặt, Bát Giới khẽ cười nói. Lúc vừa đến nơi này thực sự pháp lực của bản tăng đã bị quản chế, thế nhưng về sau đã tìm ra được pháp môn tránh được sự quản chế. Miêu Nghị âm thầm thấy buồn cười, lão nhị này đang giả thần giả quỷ, nói hưu nói vượn rồi. Ngọc La Sát, đây chỉ là vì Phật hiệu của ngươi cao thâm nên mới làm được. Bát Giới, ngươi không dùng pháp lực thử chân thành làm thử một lần cho ta xem. Còn bà nó chứ, quay đầu lại, người nói ngã Phật, Phật pháp cao thâm. Cảm ơn, đã khích lệ. Tay áo hắn phất lên, bộ dáng giống như tin hay không tùy ngươi, ta cũng không mặc kệ. Ánh mắt Ngọc La Sát rất nhanh lóe lên, cũng không biết nàng có tin hay không. Miêu Nghị nhìn chung quanh nói, hoàn cảnh nơi này so với trong truyền thuyết còn tốt hơn. Bát Giới cười ha ha. Ha, đó là ngươi không biết lúc đầu ta đến nơi này có hoàn cảnh gì đâu. Bên ngoài hẻm núi là một cái đồng hoang vu, trong đó gió lạnh thổi từng trận, bầu trời vẫn bi sầu sầu thảm, bao phủ, rất dọa người. Dưới sơn cốc này chôn vùi vô số hải cốt. Sau khi ngăn chặn lão yêu quái kia, hoàn cảnh nơi này mới từng bước được cải thiện đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 445 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Đoạn cuối mình buồn ngủ quá. Mình vừa đọc mình vừa gật gù luôn mất. Ngủ gật luôn trên bàn, trên ghế. Thôi mình xin phép nghỉ tập hôm nay ở đây nhé. Mà mong quý vị thông cảm. Xin được hẹn kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.